ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 39, góc truyện audio.com. Phi Tình, anh dẫn tôi đi đâu mau thả tôi ra. Mộc Đinh San, con gái lớn của Mộc Tư Đằng, đôi mắt bịt kín bằng một mảnh vải đen, được người của anh dẫn xuống tầng hầm. Bố, một tiếng, máu tươi từ khóe môi nàng chảy ra. Mày không có tư cách gọi tên tao. Giọng anh vang lên mang chút lạnh. Trên tay anh, cây súng bạc được anh nâng niu như báu vật một lần nữa lại xuất hiện. Thả tôi ra, được, nhưng phải chơi với tao một chút. Khốn nạn, mày muốn gì? Mạnh miệng thật, không sao, đơn giản lắm, chỉ cần mày bắn một phát súng thì tao sẽ thả mày ra. Anh ngắm nghía họng súng, dùng tấm khăn mỏng nhỏ nhẹ nhàng lau sạch. Đôi mắt dán lên từng chi tiết trên cây súng, môi mỏng nhếch lên cho thấy tâm trạng anh hôm nay rất tốt. Được, dù sao cũng phải chết, vậy thì nhanh chóng đồng ý, chỉ là chết thôi mà, sinh mệnh này còn thứ gì nên giữ lại đây? Bị một đám bẩn thỉu chà đạp, nàng còn có thể sống sao? Rất tốt, mở khăn ra, sau khi nhận được lệnh, mảnh khăn được tháo xuống. Trước mặt nàng là một người đàn ông, người đó. Anh đặt vào tay nàng cây súng bạc, họng súng hướng thẳng về phía người đàn ông với thân hình mập mạp đang bị trói, trên miệng còn ngậm một mảnh vải. Toàn thân gần như đều là máu tươi. Giữ lời hứa, bắn đi, anh từ đằng sau, cầm trọn tay nàng vào, chỉnh họng súng đi đúng hướng. Tay nàng rung rung, dứt khoát buông cây súng trong tay ra. Người đàn ông kia, là ai chứ? Là ba, nàng không thể giết ba mình. Không thể, không đời nào. Không, tôi không thể bắn. Tiếng cười của anh từ sau gáy nàng, tóc gáy liền dựng thẳng lên. Muộn rồi, song song với lời nói của anh một tiếng. Đoàng, vang lên trong tít tát, môi anh lại nhếch lên. Nhìn dòng máu đỏ chảy xuống như thác nước, tâm anh liền trở nên phấn khích. Khuôn mặt giãn ra, nụ cười như ma quỷ dần hiện rõ. Sau đó là hàng loạt phát súng vang lên không thương tiếc dán vào ngực người đàn ông kia. Đôi mắt nàng vô hồn, khuôn mặt không lộ bất cứ cảm xúc nào. Cả người nàng buông lỏng, ngã khuỵu xuống đất, nước mắt lăn dài thành hai dòng. Đôi môi mỏng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra những âm thanh rất nhỏ, gần như là không thể nói. Nàng nên nói gì đây? Nói đây là báo ứng của gia đình cô. Nói chính tay cô bắn chết cha ruột của mình. Ha ha ha ha, chết rồi, ha ha ha, chết rồi, ông ta chết rồi. Ha ha ha, nàng vừa cười, vừa khóc lại vừa nói, đôi mắt lại mở to, giống như một kẻ điên. Vứt bỏ tự tôn của nàng tiểu thư kiêu căng, nàng lần tìm cây súng, sau đó liền nhắm thẳng vào đầu tự sát. Cách chương.